Dị giới siêu cấp quán nét, chương 18, Tô Vạn Tam trở về phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời rất khuya thời điểm, người trung niên mới thỏa mãn địa tháo xuống tai nghe, dường như đã có mấy đời mà nhìn internet bên trong đựng đồ trang sức xem tivi kịch bắt chước Phật sứ hắn hạ xuống đến một cái thế giới khác. Trên mặt hắn hưng phấn đỏ bừng còn chưa rút đi, chỉ cần vừa nhắm mắt những thứ kia đoạn trước ngay tại trước mắt hắn từng cái hiện lên. Quá đặc sắc, người trung niên thở dài một tiếng, có vài phần đối không biết sự vật thổn thức cũng có mấy phần cảm khái. Hiền chất internet còn cần đầu tư sao? Người trung niên ánh mắt lửa nóng nói, làm một thương nhân, hắn tự nhiên có thể thấy được internet tiềm lực cùng tiền cảnh phát triển, một cái internet đủ để cho cái này Tô gia ở rể phú khả địch quốc. Keng, hệ thống cự tuyệt bất cứ đầu tư nào hoặc là nhập cổ hình thức. Xin lỗi, bản quán nét không cần đầu tư, Lý Phong cảm ơn Vương Thúc hảo ý, đùa chính hắn bất quá liền 10. Cổ phần, hệ thống này nha như vậy keo kiệt thế nào chịu nhường ra một chút cổ phần. Nhìn anh lãng đẹp trai mặt mũi, người trung niên thật dài thở dài nói. Tô huynh tìm một tốt con rể a, dứt lời, hắn mang theo Vương Phúc ra cửa. Lý Phong thấy sắc trời cũng không sớm, liền đóng cửa tiệm, hắn suy nghĩ cái gì lúc nào ở quán internet phía sau mua một căn phòng nhỏ coi như nghỉ ngơi địa phương. Dù sao theo internet phát triển, bao đêm nhất định càng ngày sẽ càng bị hoan nghênh. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tô gia náo nhiệt phi phàm, một trận tiếng pháo ở trong sân khắp nơi vang lên. Lý Phong chờ mình, lẩm bẩm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Cô gia, lão gia trở lại. Hương Liên đẩy ra Lý Phong cửa phòng, hào hứng nói. Người nói nhạc phụ ta trở lại. Lý Phong giật mình một cái, nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Đúng vậy, lão gia ở đại sảnh uống trà đâu rồi, gọi ngươi đi qua. Hương Liên gật đầu nói. Lập tức, Lý Phong dùng tốc độ nhanh nhất khoác lên quần áo giày, tông cửa xông ra thấp thỏm trong lòng, có loại. Xấu xí nàng dâu thấy cha mẹ chồng. Cảm giác, đối với xa lạ sự vật nhân trời sinh thì có một loại sợ hãi, Lý Phong cũng không ngoại lệ. Hắn một đường đi lên dây pháo đi tới đại sảnh, bên trong chen đầy 7-8 cái người làm, trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười. Ở trong đại sảnh lúc này lão gia trên ghế, một cái đầu đeo tứ phương mũ cao, phía trên xăm nguyên bảo đồ án nhân chính đoan ngồi uống trà, thân hình hắn mập lùn, trên mặt thịt chen chúc thành đống, treo một tia sống sót sau tai nạn nụ cười. Tô Linh Lung đang đứng ở bên cạnh giúp hắn thêm trà. Mọi người đều biết người nhân tài này là Tô gia chủ định, không có hắn, cũng không có Tô gia hôm nay. Tiểu tế Lý Phong, bái kiến cha vợ đại nhân, trong lòng Lý Phong lo lắng, chắp tay hành lễ nói. Hiền tế không cần đa lễ, ta có thể giữ được cái mạng già này, còn may mà ngươi A Tô Vạn Tam tiến lên một bước, hai tay đỡ dậy Lý Phong đạo. Cha vợ nói quá lời, đây đều là tiểu tế chuyện bổn phận. Lý Phong cười nói, trải qua lần này, ta mới biết tiền nhiều hơn nữa vĩnh viễn không sánh bằng toàn lực đại, ta chuẩn bị buông tay, cho ngươi tới thay thế Tô gia sản nghiệp. Tô Vạn Tam dùng sức vỗ Lý Phong bả vai nói. Cha, Tô Linh Lung kêu lên một tiếng, thần sắc phức tạp nhìn Lý Phong, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, coi tiền như mạng cha, lại chịu buông tay Tô gia sản nghiệp. Một đám người làm cũng kêu lên một tiếng, có cao hứng, có ghen tị, có lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, người có sự nghiệp tâm ta là biết, nhưng là một nữ nhân, xuất đầu lộ diện đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, từ đầu đến cuối không phải là chính đạo, thừa dịp còn trẻ cùng Phong Nhi nhiều sinh mấy cái hoa hoa, để cho ta ôm một cái tôn từ ta liền thỏa mãn. Tô Vạn Tam ngữ trọng tâm trường nói. À Tô Linh Lung sắc mặt trở nên hồng, nàng len lén liếc Lý Phong liếc mắt, phát hiện Lý Phong cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Lý Phong không tránh không né, mà nàng lại giống như làm chuyện sai tiểu hài một dạng đưa mắt nhanh chóng rời đi. Hò khan một cách thật xin lỗi, cha vợ thứ cho ta không thể đáp ứng người yêu cầu. Lý Phong chắp tay trả lời, bây giờ hắn một cái internet cũng không giúp được, để cho hắn tiếp thu vài trăm người trang tử, không phải là đùa mà. Phong Nhi không cần lo âu, ta sẽ tự mình dạy ngươi. Tô Vạn Tam tự cho là xem thấu ý tưởng của Lý Phong, cười nhạt một cái nói. Bốn phía người làm nhìn về phía ánh mắt của Lý Phong đều thay đổi, nếu như nói phía trước là Tô Vạn Tam khách khí một chút như vậy phía sau những lời này nói rõ hắn thật phải buông tay rồi, một ít lúc trước với Lý Phong không hợp nhau người làm vắt hết óc suy nghĩ thế nào hòa hoãn quan hệ. Hương Liên không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, coi như Lý Phong tiếp thân nha hoàn, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thật xin lỗi, Lý Phong kiên quyết lắc đầu. Một bên Tô Linh Lung cũng nhìn không thấu ý tưởng của Lý Phong rồi tiếp lấy Tô gia sản nghiệp một cái khác tầng ý tứ chính là trông coi Tô gia kinh tế đại quyền. Đây chính là bạch hoa hoa bạc a, chẳng lẽ này nha thật rồi tính. Tô Linh Lung nghi ngờ trong lòng, hiền chất có thể hay không nói cho ta biết tại sao. Tô Vạn Tam hỏi, bây giờ hắn đối với Lý Phong cũng nhìn không thấu, thế nào nửa tháng không thấy, này Lý Phong hãy cùng biến thành người khác như thế. Nếu là trước kia, hắn chịu định hưng cao thải liệt địa tiếp nhận. Ta tương đối lười, không muốn học. Lý Phong khoát tay một cái nói, hắn có một internet là đủ rồi, đối với người khác sản nghiệp, hắn không có nửa điểm mơ ước chi tâm, bất quá đối với bà lão này mà, ho khan một cái, tất cả mọi người biết. Ai, bây giờ Tô Vạn Tam thật muốn chửi một câu, bùn nhão không dính lên tường được nhưng là lời đến mép lại trở thành. Hiền chất nếu không muốn tiếp lấy sản nghiệp coi như xong rồi, đáng thương ta một cái lão già khọm nha. Cha, ngươi còn có ta đây, Tô Linh Lung không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Trong nhà sản nghiệp ngươi cũng đừng quản, thừa dịp còn sớm cùng Lý Phong sinh cái hoa hoa, đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý cái gì tâm tư. Tô Vạn Tam giọng nghiêm nghị tựa như hạ quyết tâm. Tô Linh Lung chép miệng, không nói gì. Lý Phong, ngươi cũng thêm cố gắng lên, tối hôm nay, ngươi và Linh Lung ngủ chung. Tô Vạn Tam cười nói, trong lòng Lý Phong kích động, có như vậy cha vợ thật là quá cho lực. Chính mình dị giới xử nam kiếp sống, rốt cuộc phải kết thúc. Tô Linh Lung dậm chân từ trong đám người chui ra ngoài. Cũng vợ chồng, còn giống như tiểu cô nương không biết nặng nhẹ. Nhìn Tô Linh Lung bóng lưng ly khai, Tô Vạn Tam nghĩ linh tinh đạo. Rồi giảm cái lang, rồi giảm cái lang, hôm nay thật cao hứng, ngày hôm nay thật cao hứng. Lý Phong mang theo Hương Liên ra Tô phủ, không nhịn được ngâm nga tiểu khúc. Cách chương.